Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 541, Si Phong hội trưởng. Người được bồi ta một người bạn gái. 4 canh, cầu nguyệt phiếu. Bành, Si Phong thanh âm, để nguyên bản nội tâm bởi vì Sensei nói mà xúc động không thôi Satellizer lập tức liền thanh tỉnh. Lại, sắc mặt đỏ bừng liền đẩy ra Sensei. Bạch, cắn chặt môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn Sensei một chút về sau. Cảm xúc có chút bối rối Satellizer dưới chân một điểm. Cả người cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Mấy cái lên xuống ở giữa. Bóng hình xinh đẹp liền biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Si Phong hội trưởng, các ngươi tới thật đúng là thời điểm a. Nhìn qua Satellizer cái kia rời đi thân ảnh, Sensei bất đắc dĩ nhún vai, nhìn về phía đang đứng tại nơi cửa thang lầu Si Phong cùng TC hai nữ. Si Phong híp mắt khe hở, lôi kéo một bên tựa hồ còn không có từ vừa mới cái kia khiếp sợ một màn bên trong lấy lại tinh thần. TC có chút cười ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền như không kỳ sự mỉm cười nói. Không cần nói như vậy nha. Sensei đồng học, chúng ta đây cũng là quan tâm ngươi mới chạy tới nhìn xem tình huống thôi. Quan tâm ta, thật muốn quan tâm ta nói. Lấy các ngươi hai cái thực lực, tựa hồ sớm tại Satellizer nhảy lên sân thượng trước đó, liền có thể xuất thủ ngăn cản nàng a. Nhìn qua Satellizer lúc trước rơi xuống, hiện tại bởi vì thoát ly khống chế quá lâu, mà bắt đầu tiêu tán phiến vòng một chút. Sensei dưới chân một điểm, cướp đến Si Phong cùng TC trước mặt hai người. Chăm chú nhìn chê cười hai nữ, một mặt cười nhẹ hỏi ngược lại. Cái này chủ yếu là muốn nhìn một chút Sensei đồng học thực lực không phải sao. Dù sao làm một cái limiter, có thể làm đến không dựa vào ngoại vật. Trực tiếp đạp trên không khí chạy đến trên bầu trời người. Thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Híp đáng yêu khóe mắt. Si Phong có chút cười xấu hổ cười. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Một bên TC cũng liền âm thanh phụ họa. Sau đó một mặt bất khả tư nghị nói ra. Bất quá quả thật làm cho chúng ta lấy làm kinh hãi đâu. Sensei đồng học thế mà cùng Satellizer đồng học. Chấm ngoặc kép. Sensei có chút bất đắc dĩ giang tay ra, lắc đầu nói, vốn là có khả năng này thành công, kết quả bị các ngươi hai cái như thế đánh nhiễu, làm hại ta lập tức thất bại trong gang tấc. Các ngươi hai cái nói thế nào? Cái này, chúng ta thật không phải là cố ý a, vừa mới thật sự là quá mức trùng hợp nha. Chấm ngoặc kép, Si Phong liên tục ngoác, một mặt áy náy nói ra, không có cách. Vừa mới hai người bọn họ thật sự là bị một màn này kinh đến. Nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận thế mà bị Sensei cái này vừa mới chuyển trường tới limiter ôm vào trong ngực, cho dù ai cũng sẽ có phản ứng như vậy a. Si Phong hội trưởng, TC phó hội trưởng, các ngươi hai cái có cảm giác hay không được? Các ngươi hẳn là bồi ta một người bạn gái a. Sensei cúi đầu xuống, đầu cơ hồ chống đỡ đến trước mặt Si Phong vài centimet chỗ. Khẽ cười nói, Si Phong sững sờ, híp khóe mắt tựa hồ mở ra một chút, có chút mê hoặc mà nhìn xem gần trong gang tấc Sensei hỏi. Muốn chúng ta bôi, bạn gái thường thế nào a? Tỷ như nói giúp ta tìm bạn gái thôi. Sensei hai tay khoác lên Si Phong cái kia có chút gầy yếu trên vai thơm. Khẽ cười nói, cái kia. Tự hồ đang ta biết Pandora bên trong, bọn hắn đều đã có tẩy lễ đối tượng. Chấm ngoặc kép, limiter mặc dù cùng hợp tác rất có thể sẽ phát triển thành tình lữ, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người như vậy đi. Tỷ như nói chính ngươi, tự hồ cũng không có cùng ngươi cái kia limiter trở thành tình lữ a. Sensei mang theo một mặt không hiểu ý cười, hướng dẫn từng bước mà mặc lên nói. Người nói là Eugene sao? Mặc dù ta xác thực một mực coi hắn làm đệ đệ đối đãi. Nhưng, ngô, ở bên cạnh TC cái kia trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không dám tin tưởng trong ánh mắt. Sensei trực tiếp hôn Si Phong. Sau đó tại Si Phong còn không có kịp phản ứng trước đó, nhẹ nhàng bóp một cái đang đứng ở ngu ngơ bên trong TC mũi ngọc tinh xảo. Cười ha ha biến thành một đạo bóng trắng, biến mất tại hai nữ trước mặt. Gia hỏa này, chẳng những đánh lén hội trưởng, hơn nữa còn bóp cái mũi của ta. Chấm ngoặc kép, TC nhíu lại đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Có chút nổi giận nhìn xem Shinsei biến mất phương hướng. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên người Si Phong. Lập tức phát hiện Si Phong chính lộ ra một bộ đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ. TC sững sờ, nghẹn ngào kinh ngạc nói. A, cái này thiếu nữ đồng dạng phản ứng. Hội trưởng ngươi, chấm ngoặc kép, không cho phép nói bậy. TC, Si Phong nổi giận bưng kín TC miệng nhỏ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngô ngô, chấm ngoặc kép, phế đi thật lớn một phen công phu. TC mới miễn cưỡng vặn bung ra Si Phong tay nhỏ, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đối với Si Phong hỏi, hội trưởng, tựa hồ chúng ta quên đem cái này giao cho hắn. Nói, TC dương lên trên tay dẫn theo hơi mờ cái túi. Bên trong tựa hồ chính là hai bộ West Genetics nam sinh đồng phục. Được rồi, có thể quang minh chính đại không mặc đồng phục. Hắn sợ rằng sẽ càng cao hứng đi. Si Phong bất đắc dĩ nói ra. Mặc dù bị Si Phong cùng TC cái kia hai tiểu nữ phá hư hết cùng Satellizer tăng lên quan hệ chuyện tốt, nhưng tựa hồ lại thu hoạch một cái nụ hôn đầu tiên. Shinsei tâm tình lập tức khá hơn. Dù sao lấy Satellizer mặc dù lúc ấy biểu hiện ra yếu ớt một mặt, nhưng nàng có được cực mạnh lòng tự trọng, tâm phòng chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Thuận thế cầm xuống Si Phong một cái nụ hôn đầu tiên, tựa hồ cũng không phải rất thua thiệt, bởi vì năm thứ hai gia niên hoa hoạt động vừa mới kết thúc, tăng thêm thụ thương tương đối nặng học sinh có không ít, cho nên năm thứ hai tạm thời nghỉ học mấy ngày. Đây cũng là để Shinsei nhàn nhã không ít. Thế giới này công nghệ cao chữa bệnh trình độ, quả thật làm cho Shinsei cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Gãy chi trùng sinh đều có thể tùy tiện làm đến. Tựa hồ chỉ cần không phải lập tức tử vong có thể là nhận đặc thù tổn thương, đều có thể cứu sống tới. Mặc dù nói cái này khôi phục tốc độ, so với chính mình loại này vượt qua phàm nhân cực hạn tồn tại mà nói, đúng là chậm một chút. Nhưng là mấy ngày ngắn ngủi không đến liền có thể để cho người ta gãy chi trùng sinh, mà lại khôi phục như lúc ban đầu đồng dạng thần kỳ chữa bệnh nước trình độ. Xác thực viễn siêu hắn xuyên qua trước đó địa cầu. Một phương diện khác, nữ sinh ký túc xá vừa mới về đến phòng bên trong Satellizer, tại lấy xuống cái kia có chút ngốc manh kính mắt đằng sau, cả người lộ ra càng đẹp. Bành, đầy đặn mê người thân thể mềm mại lập tức vô lực nằm ngửa ở trên giường. Cái kia dung nhan tuyệt mỹ có chút đỏ bừng. Một đôi vĩ ngạn nâng lên hạ xuống. Một đạo sự nghiệp tiến lộ ra dị thường dụ hoặc. Đơn giản làm cho người phạm tội. Vì cái gì? Cho dù là hắn cưỡng hôn ta, nhưng ta đối với hắn nhưng vẫn là một chút cũng không có chán ghét đâu. Satellizer nghĩ đến trước đó bị Shinsei cưỡng hôn một màn kia. Gương mặt xinh đẹp phát nhiệt, phảng phất có một cỗ dòng điện trên người mình lưu động đồng dạng. Toàn thân như nhũn ra, nội tâm rung động không thôi. Ục ục, chấm ngoặc kép, lúc này, cái kia bằng phẳng mà không một tia thịt thừa bụng dưới bởi vì đói khát mà không chịu cô đơn tạo. Phản bắt đầu, để Satellizer khuôn mặt đỏ lên, bởi vì lúc trước chiến đấu, nàng Hamburg tựa hồ rơi vào nhà hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.